Như vậy, họ có thể coi là hòa nhau rồi. Hàn Nhã Thanh ngồi yên không nhúc nhích nhìn anh cứ chằm chằm vào cô, vội vàng lắc đầu, cô không muốn xuống xe, không muốn lại cùng anh đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Em tự mình xuống đi, hay là để tôi bế em xuống? Anh cảm thấy mình không muốn phí lời với cô thêm nữa. Tốt nhất là nên trực tiếp như lần trước ở bệnh viện. Vậy nên Dương Tầm Chiêu định nếu cô không xuống xe anh sẽ trực tiếp ôm cô xuống như lần trước ở bệnh viện, sau đó bế luôn cô đến Ủy ban Nhân dân để lấy giấy chứng nhận. Hàn Nhã Thanh thầm thở ra, hít vào rồi lại thở ra, cố gắng trấn tĩnh lại, cô biết anh đã quyết tâm đưa cô đi lấy chứng nhận, cô cũng biết mình ở thế yếu, hiện tại cô không thể đấu lại được anh. Ngày trước đã khó đối phó với con người lạnh lùng này rồi, bây giờ con người vô lại của anh lại còn khó đối phó hơn gấp bội. Đôi mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên, anh đã vô lại như thế thì cô không thèm nói lý với anh làm gì nữa. Người ta nói rằng phụ nữ một là khóc, hai là làm loạn, ba là đòi tự tử. Mấy chiêu này đều rất có sức uy hiếp cả. Nếu đấu trí đấu dũng không có kết quả, vậy thì cô thử đổi cách khác xem sao. Không xuống, em không xuống đấy, em không muốn cưới anh. Hàn Nhã Thanh đột nhiên quay người lại ôm chặt lưng ghế ngồi, hoàn cảnh trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Thấy cô đột ngột thay đổi, ánh mắt Dương Tầm Chiêu lóe lên, nhất thời hình như không kịp phản ứng lại. Đây là tình huống gì? Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng cô như thế này. Cách chương.